Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2775, nhiệm vụ đảo cụ nhân 1. Góc truyện audio.com, à ta có phải hay không quên đi chút gì? Đang đánh sắt Đông Phương Đại Đế đột nhiên ngẩn người nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngay tại bản năng nhóm lửa Bá Tống. Kỳ quái, chẳng biết tại sao hắn nhìn qua Bá Tống lúc có loại tức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Liền phảng phất thấy được một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Trong lúc mơ hồ, càng có loại hơn thương cảm hương vị. Tại ta rèn sắt thăng cấp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong lúc đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng dĩ vãng khác biệt lần này Tống Thư Hàng tiến vào. Thiên đạo phòng tối, là nguyên thần hình chiếu thể tiến vào tương đương với thân thể một bộ phận bị chém đứt căn nguyên. Hơn nữa, còn là có thể bản năng tái sinh cái kia bộ phận, mai rùa tiên thuyền hạ xuống về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, giấu vào đến Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu thể nội chờ hắn muốn từ cái này. Thiên đạo phòng tối, bên trong lúc rời đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đưa nó một lần nữa tế ra chạy trốn. Mỗi một cái thiên đạo phòng tối nhìn qua đều dài một cái bộ dáng, cũng không biết ta đã từng có hay không từng tiến vào cái này phòng tối bên trong. Tống Thư Hàng quay đầu chung quanh. Đồng thời, hắn trên trán thứ ba thần nhãn mở ra, liếc nhìn toàn bộ. Thiên đạo phòng tối, nhìn xem tại bạch tiền bối vận khí chỉ dẫn bên dưới, có thể hay không ngay lập tức đem tam nhãn thiếu niên tiền bối di thất. Bảo vật, cho lật ra tới, thứ ba thần nhãn liếc nhìn một vòng, rất nhanh có mấy đạo thân ảnh, rơi vào Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn trong tầm mắt. Đồng thời, cái kia mấy đạo thân ảnh cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, đồng thời xoay đầu lại, nhìn lại hướng Tống Thư Hàng vị trí. Một cái móng vuốt, một người đầu chọc luyện thể kiếp tiên, một nam một nữ hai huyền thánh. Còn có cái này trên thân có ta hương vị sương mù tà ma. Nhớ lại, là bọn chúng, ở vào một cái, thiên đạo phòng tối, phạm vi về sau Tống Thư Hàng cuối cùng nhớ ra trong tầm mắt cái này mấy thân ảnh. Còn kia móng vuốt lai lịch không nhỏ chính là viễn cổ thiên đình trường sinh giả. Phượng Nghi cầm chủ, móng vuốt lúc trước nàng đã từng đuổi bắt qua Tống Thư Hàng. Mà vị kia đầu chọc luyện thể kiếp tiên cùng một nam một nữ kia huyền thánh, đều là viễn cổ thiên đình thành viên, Phượng Nghi cầm chủ thuộc hạ. Về phần cái kia trên thân có Tống Thư Hàng thận hương vị sương mù tà ma, xem xét chính là béo cầu đại lão tác phẩm. Nhưng nó hiện tại tựa hồ đã mất đi thận, nhớ kỹ các nàng, tựa hồ là bị bạch tiền bối thiết kế, đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong tới. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư, bạch tiền bối tay trái dẫn dắt đến hắn tiến vào cái này. Thiên đạo phòng tối, nhưng lại không có tìm được tam nhãn tiền bối bảo vật. Chẳng lẽ là Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đối bạch tiền bối hữu dụng? Trong lúc đang suy tư, xa xa móng vuốt kiếp tiên, huyền thánh cùng tà ma, đã nhanh chóng hướng phía Tống Thư Hàng vị trí độ tới. Tống Thư Hàng cũng không né tránh, liền ở tại chỗ yên lặng chờ lấy bọn hắn tới gần. Mấy tức sau, lấy Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cầm đầu, mấy đạo thân ảnh đi vào Tống Thư Hàng cách đó không xa, ngừng lại. Song phương quan sát lẫn nhau đối phương, không phải Bá Tống, cái kia đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói, hoàn toàn chính xác không phải Bá Tống, khí tức hoàn toàn không giống, cũng không có. Thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả, góc truyện audio.com, mà lại ta chú ý tới đối phương là nguyên thần trạng thái. Nguyên thần là không cách nào ngụy trang, sương mù tà ma lên tiếng nói, trực tiếp hỏi là được, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt có chút nắm lại, nắm thành đoàn đối Tống Thư Hàng ủi ủi. Ta chính là thiên đình Phượng Nghi cầm chủ, xin hỏi đạo hữu. Tống Thư Hàng tại đến, thiên đạo phòng tối, lúc trong lòng đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ ngụy trang đạo hiệu. Băng Lê đạo nhân, hắn chuẩn bị ngụy trang thành Lệ Chi tiên tử một mạch. Nhưng không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, bạch tiền bối tay trái hình chiếu liền hướng phía Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đối diện, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên giống nhận lấy triệu hoán, nàng nhu thuận thu nhỏ, một đường nhảy nhót nhảy tới con kia bạch tiền bối trên cánh tay, sau đó nắm lấy bạch tiền bối tay trái cổ tay, ngừng đi lên. Tựa như là một con bị thuần dưỡng tốt liệp ưng, móng vuốt, Tống Thư Hàng, đối diện đầu chọc kiếp tiên, cái này không hiểu thấu phát triển, để song phương đều không hiểu ra sao. Chờ chút ta tại sao phải chủ động nhảy tới, người đối ta làm cái gì, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kêu lên. Mà cùng một thời gian, Tống Thư Hàng từ bạch tiền bối tay trái nhận được một đạo tin tức. Hắn dưới mặt nạ cái kia đẹp mắt hạ nửa gương mặt mỉm cười, dùng cố ý biến hóa qua kiềm chế thanh âm nói. Phượng Nghi đạo hữu móng vuốt ngươi không cần khẩn trương. Ta là tới hoàn thành cùng ngươi bản thể ước định đưa ngươi từ cái này. Thiên đạo ngục, không gian bên trong mang đi ra ngoài, Lúc trước Tống Thư Hàng bị Bạch Tiền Bối ngắt mạng cưỡng chế bế quan, về sau Bạch Tiền Bối cố ý chạy đi gặp Lội Phượng Nghi cầm chủ bản thể, cũng cùng nàng đạt thành hòa giải. Phượng Nghi cầm chủ bản thể đã không truy cứu nữa Tống Thư Hàng bọn người nhiễu loạn thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn tàng. Nho ra thánh nhân phục sinh trận, sự tình mà Bạch Tiền Bối thì sẽ theo ước định mang theo Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trở về. Bản thể của ta chưa quên ta. Chấm, Phượng Nghi cầm chủ trong lòng hơi động, vốn là quên đi, nhưng có đạo hữu cho nàng nhắc nhở. Tống Thư Hàng giải thích nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bán tín bán nghi hỏi, mang ta từ thiên đạo ngục thế giới bên trong ra ngoài. Người có thể làm được, xin tin tưởng ta, Tống Thư Hàng thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Phượng Nghi cầm chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lại nói. Vậy ta thuộc hạ có thể cùng một chỗ mang đi ra ngoài sao? Cùng nàng cùng một chỗ bị lúc trước, giả bá tống, đưa vào, còn có chọc đầu kiếp tiên cùng một nam một nữ huyền thánh. Tiện tay mà thôi, Tống Thư Hàng cười ngắm nhìn xa xa kiếp tiên cùng hai vị huyền thánh. Cái kia, chúng ta bây giờ liền đi. Nói thật nàng hoàn toàn không muốn ở nơi đáng chết này không gian bên trong tiếp tục ở lại. Bên trong không gian này cái gì cũng không có, liền linh lực cũng không mỏng manh. Nếu không phải có mấy cái bạn tại, nàng cũng chỉ có thể bế quan sống qua ngày. Lúc này, vị kia sương mù tà ma rốt cục nhịn không được, hắn lên tiếng nói. Vậy đạo hữu, ngươi có thể tiện thể lấy mang hộ ta đoạn đường. Từ khi đắp lên về đột nhiên xâm nhập, thiên đạo di thuế cầu. Móc đi thận về sau, nó đã không thể tại hiện thế lâu dài sinh tồn. Nhưng ngay cả như vậy, nó còn phải về hiện thế một chuyến, tại thân thể triệt để tiêu vong trước đó, đem. Bá Tống, có liên quan tin tức thuật lại cho chúa tể. Người có tiền sao? Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Sương mù tà ma, không có tiền ta cũng không tốt mang ngươi rời đi. Thiên đạo phòng tối, ngươi phải biết dẫn người rời đi là rất tiêu hao lực lượng sự tình. Tống Thư Hàng nói, mang Phượng Nghi đạo hữu cùng nàng thuộc hạ rời đi, là bởi vì ta cùng nàng bản thể ước định. Nhưng ta và ngươi ở giữa nhưng không có cùng loại ước định. Ta hiện tại không có tiền, sương mù tà ma nói. Cáo từ, Tống Thư Hàng nói, nhưng ta có thể đem thân thể cho ngươi, ngươi chỉ cần mang theo ta một bộ phận khác hạch tâm trở về hiện thế là đủ. Sương mù tà ma vội vàng lên tiếng nói, thân thể của ta mặc dù là từ cựu u năng lượng cấu thành. Nhưng nó bên trong ẩn chứa một cái cự đại bí mật. Bí mật kia cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, bất hủ bí mật sao? Tống Thư Hàng nội tâm suy tư nói, người thân thể này bên trong ẩn chứa bất hủ bí mật vẫn là béo cầu đại lão lúc trước từ ta xấu thận bên trong lấy ra, ta muốn tới làm gì dùng. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng muốn cự tuyệt thời điểm, Bạch Tiền Bối phân thân cánh tay trái lại truyền tới một đạo yếu ớt tin tức. Rất đơn thuần tin tức, chính là loại kia tìm được. Bảo vật, cảm giác, cụ thể hơn đến nói, hẳn là loại kia tìm được. Nhiệm vụ đạo cụ, trực giác cũng phản hồi cho Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối cánh tay trái dẫn dắt đến Tống Thư Hàng tiến vào cái này kha. Thiên đạo phòng tối, không chỉ có là phải hoàn thành cùng Phượng Nghi cầm chủ ước định, càng quan trọng hơn là Tống Thư Hàng muốn thắng được cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối đánh cực trước mắt cái này sương mù tà ma thân thể, là phi thường nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy liền theo đạo hữu lời nói, ta mang đạo hữu hạch tâm rời đi, đạo hữu thân thể là thuộc về ta. Chấm, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Chấm, cái này nồng đậm cặn bã nam phát biểu ký thị cảm là chuyện gì xảy ra, cách chương.